Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 Hiền Giả Chi Thạch, canh một cầu đặt mua, chương 125 một tháng sau, ngoài tường đoạt còn chiến chính thức triển khai, vì giảm bớt nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Bộ phận cường tráng nhất dân chạy nạn bị đưa đi khai thác đất hoang, nhưng là dư lại ước chừng 25 vạn dân cư. Cái này quốc gia ước chừng 2 thành dân cư, bị quân đội xua đuổi rời đi tường thành cùng người khổng lồ chiến đấu, không có đồ ăn, không có vũ khí, chỉ là một đám tay không tấc sắt đói đến cùng vượng hoa mắt dân chạy nạn bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Thời gian xuống dưới, 25 vạn người đã toàn bộ chết ở người khổng lồ khẩu hạ. Thậm chí so với nguyên tắc sống sót trên dưới 100 người còn muốn tàn khốc. Lúc này đây mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống tường thành bên ngoài, tối tăm ngầm không. Gian, lúc này hoàn toàn bị đỏ như máu quang mang tràn ngập, nếu có người có thể nhìn thấu ngầm, liền có thể phát hiện dưới mặt đất có một cái chừng mễ hứa thô huyết hà tạo thành một cái sao năm. Cánh ma pháp trận, hội tụ ước chừng 25 vạn người máu cùng linh hồn. Từ hư vô trung bị ma pháp trận hội tụ đến nơi đây chế tạo hiền giả chi thạch 2 ngày qua đi. Ngầm trong thông đạo sở hữu huyết hà đều biến mất không thấy, thay thế là trung tâm huyết chỉ chung một viên lộng lẫy giống như kim cương giống nhau đỏ như máu đá quý. Chỉ là xem một cái liền cho người ta một loại linh hồn đều bị hít vào đi ảo giác. Nhẹ nhàng một ngửi là có thể ngửi được một loại giống như thăng thiên giống nhau mỹ diệu khí. Vị chân thật chi nhãn, nguyên tiêu đồng tử phát ra kim sắc quang mang bao phủ qua đi, tuy rằng nghiêm khắc dựa theo ni khả. Lạc mai trận đồ, ở tháp linh chỉ điểm hạ bày ra ma pháp trận, nhưng là chế tạo ma pháp thạch nguyên vật liệu lại là có được người khổng lồ huyết mạch cùng cường. Đại biến dị linh hồn đặc thù nhân loại, cuối cùng thành phẩm ma pháp thạch cũng tất nhiên sẽ có điều sai biệt ma pháp thạch. Vật ấy phẩm không thể mang ra. Vật phẩm cấp bậc, hắc thiết LV5 phẩm chất, nơi sản sinh, 846 năm chế tạo với tiến công người khổng lồ thế giới, tài chất. Đặc thù người khổng lồ huyết mạch nhân loại sinh mệnh huyết cùng linh hồn, trọng lượng. 600 khắc chế tạo người, nguyên tiêu, sử dụng hiệu quả 1, 1 tháng 1 lần có được 1 mét khối điểm nước thành huyết năng lực, sử dụng hiệu quả 2. Điểm nước thành huyết có thể làm chế tạo người khổng lồ huyết thanh nguyên liệu, sử dụng hiệu quả 3. Có thể hấp thu mới mẻ máu cùng linh hồn, bổ sung ma pháp thạch tiêu hao năng lượng, sử dụng hiệu quả 4. Nếu trường kỳ ở vào ánh nắng chiếu xuống, giống nhau có thể bổ sung tiêu hao năng lượng, chỉ là này loại năng lượng không thể dùng để bổ sung tiêu hao linh hồn năng lượng. Nhưng có thể dùng để thi triển điểm nước thành huyết năng lực che giấu hiệu quả. Sử dụng ma pháp thạch có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mệnh thể linh hồn năng lượng. Nhưng là sẽ đại biên độ tiêu hao ma pháp thạch lực lượng. Cần thiết ở sử dụng về sau mau chóng bổ sung ma pháp thạch tiêu hao máu tươi cùng linh hồn năng. Lượng đánh giá, huyết tinh mang đến vô tận sinh mệnh. Cuối cùng mang đến chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy túc, nguyên tiêu yên lặng thu hồi chân thật chi. Nhãn thật sâu mà chấn động, đây là hắn gặp qua phẩm chất tối cao đạo cụ, biến cắt thành vàng năng lực càng là biến dị thành điểm nước thành huyết. Chỉ cần có cái này là có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo người khổng lồ huyết thanh, bất quá đồ. Vật chỉ có thể ở thế giới này sử dụng, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại khuyết tật. Mà loại này đạo cụ muốn chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ mang đi. Yêu cầu vị diện căn nguyên điểm tuyệt đối không phải ít, nguyên thủy thế giới châu Nam cực nhất xét. Lạnh sông băng, nơi này có một tòa kỳ lạ băng cốc, bởi vì nơi này đặc thù địa hình, làm cho nơi này liền tính là ngày mặt trời không lặn trạng thái đều không thấy được một tia quang. Minh, trời biết nơi này đã nhiều ít vạn năm không có quang minh, tại đây cực hạn trong bóng đêm mờ siêu. Phong tuyết ngừng tức, nguyên tiêu ngồi xếp bằng ở mặt băng thượng, chỉ cần chế tạo ra chuyên trúc. Với linh hồn của chính mình võ trang pháp thuật thư, hắn liền có thể trực tiếp lao tới đến nhất giai chính thức phu sư. đến lúc đó mặc kệ là thủ đoạn vẫn là chiến lược đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp thuật thư chủ thể, Nguyên Tiêu cuối cùng lựa chọn tử thần nhật ký, loại này vận mệnh loại trang bị. Cường hóa một lần ít nói đều phải mấy ngàn vị diện căn nguyên điểm. Từ bắt được tay về sau trừ bỏ đoạt lấy người thường thọ mệnh căn bản khởi không đến mặt khác tác. Dụng, cường hóa sở cần đại giới càng là đủ để đem thực lực tăng lên liên lụy đến cực độ thong thả trình. Độ, linh hồn võ trang, là vu sư khai phá ra tới một loại đặc thù trang bị, bởi vì cùng linh hồn nhất thể. Chẳng sợ không phải hoàng kim trang bị đều có thể mang tiến cốt truyện thế giới sử dụng. Một cái có thể theo vu sư thực lực không ngừng tiến hóa pháp thuật thư. Xa so một cái bởi vì không thể cường hóa dần dần vứt đi tử thần nhật ký thực dụng rất nhiều tháp. Linh, bắt đầu đi, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, vèo. Tháp Linh một cái căn cần ở giữa không trung hóa thành ống tia mơ siêu trực tiếp chát nhập Nguyên. Tiêu xương sống rút ra tủy sống, Nguyên Tiêu dung hợp bóng ma nhện quái xương sống. Sinh ra tủy sống là một cái vu sư trong cơ thể chân quý nhất huyết mạch căn nguyên. Ước chừng một đoàn binh bàng cầu lớn nhỏ mới vừa một lấy ra liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. May mà có cũng đủ sinh mệnh lực có thể không ngừng chữa trị tự thân, nếu là giống nhau vu sư. Chỉ là từ loại này suy yếu khôi phục lại liền phải lãng phí đại lượng thời gian, tủy sống đặt ở một cái băng hệ hung thú tinh hạch khép nối tạo hình mâm tròn chung. Hư không ảnh long não hóa thạch ở tháp linh căn cần nghiền nát hạ toàn bộ hóa thành bột phấn cùng. Tủy sống dung hợp ở bên nhau. Các loại bất đồng thuộc tính luyện kim tài liệu từng cái hóa thành bột phấn dung hợp ở bên nhau. Tới rồi cuối cùng, ước chừng đầu lớn nhỏ một đoàn bột phấn thừa trang ở mâm tròn chung, Nguyên Tiêu cắt ra thủ đoạn. Đại lượng máu tươi điều hòa này đó bột phấn. Ở tháp linh quấy hạ tạo thành độc nhất vô nhị phụ ma mực nước, một cây phụ ma bút nắm ở trong tay. Nguyên Tiêu chấm thượng mực nước cả người tiến vào cơ giới tâm trí, tử thần nhật ký mở ra một tờ. Phụ ma bút giống như nhất tinh chuẩn máy móc ở mặt trên minh khắc nhất cơ sở ma lực phù văn. Ước chừng 1296 cái lập thể ma lực phù văn. Yêu cầu dùng mặt bằng hình thức toàn bộ minh khắc ở pháp thuật thư giao diện, pháp thuật thư thuộc. Tính, cần thiết cùng minh tưởng pháp hoàn toàn phù hợp có thể tiến giai đến chính thức vu sư. Lúc này không ai không chiếm được cao cấp minh tưởng pháp. Bình thường vu sư pháp thuật thư chỉ cần minh khắc 108 cái phù văn. Mà Nguyên Tiêu trung cực minh tưởng pháp liền yêu cầu ước chừng 1296 cái phù văn, 12 lần chênh lệch. Cũng chính là tử thần nhật ký giao diện số lượng vô hạn mới có thể toàn bộ minh khắc nếu không bình. Thường pháp thuật thư ký lục nhiều như vậy cơ sở phù văn ít nhất muốn một thước hậu. Lớn như vậy pháp thuật thư tiêu hao linh hồn đủ để đem vu sư học đồ đến chết. Nào đó ý nghĩa tới nói tử thần nhật ký cùng trung cực minh tưởng pháp quả thực chính là tuyệt. Phối theo phù văn một đám minh khắc. Chỉnh bổn tử thần nhật ký bắt đầu phát sinh một chút thay đổi, đầu tiên là chính phản hai mặt biến. Thành thâm trầm màu đen, hiện lên pháp lực quang mang không ngừng cắn nuốt chung quanh hắc ám. Tiếp theo là một đám trang sách biến thành màu ngân bạch. Đồng thời như ẩn như hiện rõ ràng đôi mắt xem tới được lại phảng phất không ở cái này không. Gian cuối cùng một cái phù văn minh khắc kết thúc. Nửa thanh hư không ảnh long thần kinh não được khảm ở pháp thuật thư đệ nhất trang pháp trận đến. Nỗi mặt khác một nửa thần kinh não. Lúc này tháp linh đã ở động thủ đào lên Nguyên Tiêu đại não cùng hắn thần kinh não liên tiếp ở bên. Nhau, bằng vào hư không ảnh long não thần kinh lẫn nhau gian liên lụy. Đủ để cho pháp thuật thư cùng siêu não đạt thành sâu nhất trình tự liên tiếp hai cái giờ sau. Giải phẫu toàn bộ kết thúc Nguyên Tiêu tỉnh táo lại, 3 cm hậu. Bình thường sách vở lớn nhỏ, mặt ngoài phù điêu hư không ảnh long pháp thuật thư chế tác hoàn thành một nửa. Dư lại chính là quán chú pháp lực, đem pháp thuật thư hư hóa về sau thu vào tinh thần hải. Tự hành xé rách một chút linh hồn mảnh nhỏ đồng thời dung hợp nhân tạo linh thể đem pháp thuật thư. Linh thể hóa, pháp lực quán chú. Pháp thuật thư tiến vào tinh thần hải, Nguyên Tiêu liền mạch lưu loát hoàn thành cuối cùng bước đi, tinh thần hải một trận đau nhức truyền đến, Nguyên Tiêu chảo quá 3 cm lớn nhỏ ma pháp thạch hàm nhập khẩu chung. Nồng đậm linh hồn năng lượng không ngừng tu bổ linh hồn thiếu tổn hại. Ở châu Nam cực cực hạn rét lạnh trung lâm vào ngủ say bị thổi tới băng tuyết bao trùm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.